Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1754, chương 1700, là vì bọn họ. Nếu như là Ngụ Ngôn cùng ngươi nói, vậy hắn không phải đã tình. Tiểu Thái nghe được Thiên Giang Nguyệt lời nói về sau, nhịn không được lên tiếng chửi bậy. Thiên Giang Nguyệt không để ý đến Tiểu Thái, lần nữa trọng quyền xuất kích, mặc dù không có hạ tử thủ. Nhưng là lực đạo vẫn như cũ 10 phần. Chỉ thấy tay phải hắn lại đấm một quyền xuống dưới, đánh tới hướng Ngụ Ngôn con mắt. Ngươi sẽ không là đang trả thù phía trước bom đi? Tiểu Thái kinh hô. Ngụ Ngôn lập tức nâng lên hai tay, ngăn trở Thiên Giang Nguyệt một quyền này, nắm tay lực đạo xung kích cánh tay, nhường hắn cảm giác cánh tay tê dại một hồi. Nhưng mà không đợi hắn khôi phục lại, quyền kế tiếp đến lần nữa, hắn ý thức được không thể lại tiếp tục, nếu không sẽ mất đi năng lực hành động. Thế là không tiếp tục lựa chọn dùng cánh tay ngăn trở nắm tay, để cho mình mặt ăn được một quyền này. Nhưng là đồng thời hắn cũng dùng tay phải khuỷu tay đánh trả. Đối phương tiến công đồng thời, nhất định không cách nào phòng thủ. Chỉ cần bắt được cơ hội thoát đi, hoàn toàn có thể chậm rãi giao thiệp. Ôm dạng này tâm tính, Ngụ Ngôn cái này một khuỷu tay có thể nói dùng tới bú sữa mẹ khí lực, làm hắn bị Thiên Giang Nguyệt nắm tay đập trúng đồng thời. Tay phải của hắn khuỷu tay hắn đâm vào Thiên Giang Nguyệt ngực. Hai người gần như đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Thiên Giang Nguyệt bị đau, tay trái hơi buông ra một chút. Ngụ Ngôn tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong bắt lấy cái này ngắn ngủi khoảng cách, thừa cơ thoát đi kiềm chế. Nhưng mà không đợi hắn phát động kỹ năng, cổ tay nhưng lại bị bắt lại. Người cái tên này, Ngụ Ngôn cắn răng nhìn xem Thiên Giang Nguyệt, ánh mắt hung ác. Nếu như có thể lựa chọn, hắn hận không thể đem người trước mắt tháo thành 8 khối. Bỗng nhiên, hắn cảm giác chính mình phía trước tựa hồ cũng sinh ra qua đồng dạng cảm xúc. Không phải vào hôm nay, mà là tại càng xa xưa thời khắc. Loại này giật mình ảo giác vậy mà nhường hắn tại thời khắc mấu chốt xuất thần. Là lúc nào sự tình? Phía trước ta gặp được hắn? Không có khả năng, ta sống đến bây giờ từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này gấu trúc. Hơn nữa nếu như ta phía trước gặp qua, lấy năng lực của hắn, ta cũng không có khả năng sẽ quên. Chẳng lẽ là hắn năng lực mới? Mặc kệ, chỉ cần có thể tiêu diệt hắn, hết thảy đều sẽ khôi phục nguyên dạng. Ngụ Ngôn lần nữa tập trung tinh lực, ứng đối nguy cơ trước mắt. Thiên Giang Nguyệt chân phải lui lại một bước, tiếp theo một cái tất kích vọt tới Ngụ Ngôn bụng. Ngụ Ngôn bị đau, xoay người che bụng, chỉ cảm thấy dạ dày một trận cuồn cuộn, yết hầu đau rát. Hắn vừa định thừa cơ phản đánh, thế nhưng là trong đầu lần nữa hiện lên một ít xa lạ hình ảnh. Hình ảnh bên trong hắn tự hồ thay đổi cái bộ dáng, biến thành một cái người hoàn toàn xa lạ. Là ai? Ta là ai? Ảo giác sao? Ta phía trước hết thảy thật đều là mộng. Phẫn nộ cùng thất vọng cảm xúc ở trong lòng không ngừng đan xen, nhường hắn càng phát ra phiền muộn. Hắn nghĩ gầm thét, muốn hủy đi hết thảy. A a a a. Ngụ Ngôn không để ý đau đớn, xông đi lên một phát bắt được Thiên Giang Nguyệt cánh tay. Ngươi không phải có thể cùng ta cùng nhau rời đi sao? Nói xong, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy liền dẫn ngươi đi một cái kích thích địa phương. Thiên Giang Nguyệt ý thức được tình huống không ổn, nhưng hắn phía trước sách lược chính là khống chế Ngụ Ngôn, tự nhiên không có khả năng lập tức kéo dài khoảng cách. Một giây sau, xung quanh cảnh tượng lần nữa biến hóa. Lần này, chưa có trở lại phòng họp, cũng chưa có trở lại cống thoát nước, càng không có trở lại lúc trước đốt cháy khét gian phòng, mà là đi tới một chỗ cực kỳ trống trải địa phương bầu trời. Hai người từ không trung rơi xuống, độ cao ước chừng tại khoảng 50 mét, tương đương với mười mấy tầng lầu độ cao. Hàn phong quét khuôn mặt, Ngụ Ngôn hít sâu một hơi, phẫn nộ trong lòng phảng phất bị dội tắt. Nguyên bản, hắn thông qua máy bay trực thăng thủ đoạn cố ý ở trên không lưu lại đánh dấu, mục đích là vì đột nhiên đem địch nhân chuyển rời đến trên cao, sau đó chính mình lại chuyển rời về đi. Nhưng là hiện tại, hắn buông tay đã tới không bằng. rơi xuống tốc độ dù cho chuyển rời về đi, cũng sẽ thụ trọng thương, thậm chí tử vong, cũng không tệ lắm, chỉ ít có một cái đệm lưng. Ngụ Ngôn cười một cái tự diễu. Ngươi đang nói cái gì nói nhảm. Thiên Giang Nguyệt tay phải bắt lấy Ngụ Ngôn cổ tay. Tay trái vươn ra, mang trượt hiệu quả xích sắt theo lòng bàn tay bay ra. Hướng phía dưới ngục giam tường vây bay đi. Tiếp theo, hắn tay trái bắt lấy xích sắt. Chân trái dẫm tại xích sắt bên trên. Lập tức, hắn tốc độ rơi xuống liền bắt đầu giảm xuống. Nguyên bản cùng Ngụ Ngôn cùng nhau rơi xuống hắn, rớt lại phía sau đến Ngụ Ngôn phía trên, biến thành tay phải hắn bắt lấy Ngụ Ngôn, không để cho Ngụ Ngôn rơi xuống tư thế. Chỉ là, hai người vẫn tại tiếp tục rơi xuống, mặc dù tốc độ rơi xuống giảm bớt nhiều, nhưng vẫn tại phạm vi nguy hiểm bên trong. Đây là, Ngụ Ngôn ngẩng đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt, lại liếc qua xích sắt, nguyên lai ngươi là như thế này tiến đến. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì bố trí tại ngục giam chung quanh trạm gác không có tác dụng. Ta có rất nhiều phương pháp tiến đến. Thiên Giang Nguyệt ánh mắt ở chung quanh lục soát, tìm kiếm cái kế tiếp cố định điểm. Rất nhanh, hắn ánh mắt rơi ở tường vây phụ cận trạm canh gác trên lầu. Thế là hắn trực tiếp cắt ra tay trái xích sắt, một lần nữa lại phát bắn một sợi dây xích quấn chặt lấy trạm canh gác tầng ranh giới chống đỡ vật. Sau đó theo lúc đầu xích sắt đổi được mới xích sắt phía trên. Hai người vẫn như cũ rơi xuống dưới. Nhưng cùng lúc trước so sánh với, tốc độ đã chậm hơn nhiều. Tại sao phải cứu ta? Ngụ Ngôn thập phần kinh ngạc. Thiên Giang Nguyệt không có tâm tư trả lời vấn đề này. Hắn đợi đến thời cơ phù hợp về sau lần nữa thay đổi một đầu ngắn hơn xích sắt. Thẳng đến tại không trung tan mất lực đạo về sau, mới kéo dài xiềng xích rơi xuống. Ngụ Ngôn sau khi hạ xuống, nửa quỳ trên mặt đất, hai tay chống trên mặt đất, bắt đầu nôn mửa. Hắn cùng Thiên Giang Nguyệt khác nhau, không có trượt hiệu quả làm giảm sóc, với hắn mà nói tương đương với ngồi một lần không có an toàn phòng hộ xe cáp treo. Thiên Giang Nguyệt tình huống cũng không tốt bao nhiêu. Hắn há mồm thở dốc, liên tục vứt bỏ xích sắt tiêu hao hắn nhiều sức sống, tiến tới ảnh hưởng tình trạng cơ thể. Hắn cúi đầu nhìn xem Ngụ Ngôn, ánh mắt đã mất đi hào hứng. Tỉnh rồi sao? Ngụ Ngôn không có trả lời. Nôn mửa đã biến thành nôn khan, không tỉnh lại coi như xong. Loại sự tình này vốn là cưỡng cầu không đến. Như vậy, gặp lại, Ngụ Ngôn, hy vọng sau này còn gặp lại. Mặc dù tỷ lệ lớn không có khả năng. Thiên Giang Nguyệt khoát tay áo, hướng ngục giam cửa lớn đi đến. Lần thứ nhất bị tạc đạn tạc, lần thứ hai tới một cái trên cao rơi xuống. Mặc dù hai lần đều thành công biến nguy thành an, nhưng lần thứ ba, lần thứ tư chưa hẳn là có thể có vận tốt như vậy. Một khi thất bại, qua lại sở hữu cố gắng đều phí công nhọc sức, mà hắn lại không thể giết chết Ngụ Ngôn. Cứ như vậy, tương đương với luôn luôn ở vào bị động địa vị. Tiếp tục hao tổn trong này hiển nhiên được không bù mất. Đi vài bước về sau, hắn khẽ nhíu mày, trong miệng lầu bầu vài câu. Nói đến, cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt sau giống như cũng đã nói lời tương tự. Lúc ấy cũng không nghĩ tới sẽ gặp lại. Đây đều là ai sai? Hình như là thương nhất mướn vào. Lại nói, xung quanh tại sao không có thú nhân khác? Theo lý mà nói những thú nhân kia hẳn là canh giữ ở phía dưới mới đúng. Hắn lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều, tăng tốc bước chân rời đi. Chờ một chút, phía sau truyền đến Ngụ Ngôn thanh âm. Thiên Giang Nguyệt dừng bước lại, quay đầu nhìn xem Ngụ Ngôn. Ngụ Ngôn ngồi dưới đất, miệng lớn hô hấp, một bộ hư thoát bộ dáng. Làm Thiên Giang Nguyệt nhìn xem hắn lúc, hắn cũng chính nhìn xem Thiên Giang Nguyệt. Lần này ánh mắt của hắn đã cùng phía trước khác nhau. Không có căm hận, chỉ có ghét bỏ. Trước tiên nói rõ ràng, miễn cho ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải vì ngươi mới nguyện ý từ bỏ cái này mộng, mà là vì giúp thương nhất bọn họ. Thiên Giang Nguyệt nhếch miệng, tay phải vươn ra, xích sắt theo lòng bàn tay bay ra. Biết rồi, bắt lấy, dạng này là được. Ngụ Ngôn một phát bắt được xích sắt. Thiên Giang Nguyệt tay phải ngón tay cái chỉ ngục giam cửa lớn. Chẳng biết lúc nào, Ngục giam cửa lớn nổi lên hiện ra một cái rộng lớn huyết hồng sắc vòng xoáy. Đây là tiểu thái an bài lối ra, đi thôi. Nói xong, hắn dẫn đầu đi vào vòng xoáy bên trong. Ngụ Ngôn không hề động, mà là quay đầu nhìn ngục giam. Trong lòng không hiểu phiền muộn, ta làm sao lại làm loại này mộng. Mặc dù cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng là, còn là rất không hợp thói thường. Nói xong, hắn lắc đầu, đi theo Thiên Giang Nguyệt đi vào vòng xoáy bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.